LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2073, chương 2076, bàn tử ngã bệnh. Mà ở Hoàng Kiều trong cửa hàng. Trương sư phó đi thôi sau khi mấy người vẫn còn loại kia hưng phấn trong trạng thái đây. Rất rõ ràng tại Tô Minh cái này nhặt chỗ tốt, để cho đại gia tâm tình đều vô cùng chỗ tốt tại một cái tăng cao trong trạng thái. Cái gì là nhặt chỗ tốt đây? Chính là hoa một cái rất giá tiền thấp, mua đến một cái chính phẩm, chuyển tay thì bán rất nhiều tiền. Cái kia liền kêu mua thấp bán cao. Có thể nói chơi đồ cổ người, mỗi người đều có một khỏa sửa máy nhà dột tâm, mà nhặt chỗ tốt chỉ sợ cũng là thoải mái nhất sự tình. Không chỉ là đã kiếm được rất nhiều tiền, còn có một loại trong lòng vui vẻ, nhường ngươi cảm giác mình vô cùng lợi hại. Bất quá nhặt chỗ tốt vật này, theo thời gian trôi qua, trước kia còn có chút khả năng, dù sao lấy trước lưu lạc bên ngoài đồ cổ muốn hơi nhiều một ít. Hơn nữa, rất hay đi nông thôn bên trong, nói không chừng liền đào đến đồ tốt. Trước kia dân quê nào hiểu những vật này đâu. Đầu năm nay liền không quá giống nhau. Đầu tiên là chân chính đồ cổ càng ngày càng ít. Tất cả mọi người công khai ghi giá bán. Người dùng nhiều tiền có thể mua được thực cũng không tệ rồi. Đừng nói gì đến nhặt chỗ tốt không chiếm để lọt. Hơn nữa hiện tại người đều tương đối khôn khéo. Người nhớ đi nhặt chỗ tốt, có thể cuối cùng nói không chừng liền bị hố đâu. Mà Tô Minh cái này để lọt nhạt, ra ngoài nói một cái chỉ sợ có thể hù chết người. Sở dĩ là phi thường khủng bố, khó tránh khỏi đại gia sẽ như vậy cao hứng đâu. Hoàng sư phó liền hỏi một câu. Tô Minh, ngươi cái này họa là muốn bản thân cất giữ đi. Nếu như mình cất giữ mà nói, vậy ngươi có thể hảo hảo bảo tồn. Đừng hư hại, không chỉ là vấn đề giá cả. Chủ yếu loại vật này, cái kia đều là độc nhất vô nhị. Nếu như hư hại, tương đương với một kiện đỉnh cấp tác phẩm nghệ thuật lại không? Là rất làm cho đau lòng người sự tình. Tô Minh nở nụ cười, ngay sau đó liền mở miệng đối với Hoàng sư phó nói ra. Cái này sao? Ta vẫn là đưa cho Lý giáo thụ đi. Lý giáo thụ cũng không dễ dàng, bị người liền hố hai lần. Đoán chừng lại tiếp tục như thế, hắn đều không tiếp tục cất giữ đồ cổ tâm tình. Tô Minh là cố ý như vậy nhạo báng. Quả nhiên sau khi nghe, Hoàng sư phó cũng không nhịn được bật cười. Nghĩ một hồi Lý giáo thụ bị hố đích thật rất thảm. Trên thực tế giống hắn loại tình huống này nhiều lắm. Hoàng sư phó trước đó cũng đã từng thấy qua một cái than đá lão bản. Rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu lại ưa thích giả bộ như mình là một người làm công tác văn hóa. Đi học đòi văn vẻ, kết quả thành vòng tròn bên trong nổi danh oan đại đầu. Người ta có mô phỏng chân thật đồ vật liền đi tìm hắn bán. Con hàng này cũng tốt lắc lư, cuối cùng cất chứa một phòng đều là hàng giả, để cho người ta dở khóc dở cười. Chỉ bất quá Lý giáo thụ đây là bị bằng hữu của mình cho hố, nghe liền tương đối thảm. Ai ngờ một bên Lý giáo thụ lại kinh trụ, trực tiếp lắc đầu, mở miệng nói ra. Tô Minh, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Đồ vật đắt như vậy, ngươi cho ta đều không dám ở trong nhà mang theo. Tô Minh vốn là định đem cái này họa đưa cho Lý giáo thụ, tuy nói cái này họa tương đối quý, giá trị 5 ức trở lên, trực tiếp sẽ đưa người. Nghe rất đau lòng, nhưng là nghĩ lại nghĩ một hồi, đây là Tô Minh không tốn một phân tiền lấy được, trong lòng liền tốt thụ nhiều. Hơn nữa 5 ức mặc dù không ít, nhưng Tô Minh hiện tại cũng không thiếu tiền, cũng không cần phải vậy nhất định phải đi làm tiền. Cái này họa lúc đầu không có ý định bán đi, dù sao là có tiền mà không mua được, chẳng bằng cho Lý giáo thụ cất chứa. Trên thực tế lấy nữ nhi của hắn Lý Viện Xương thân ra, cũng không phải mua không nổi. Chủ yếu nhất là Tô Minh đối với cất giữ những vật này không có hứng thú gì, chủ yếu vẫn là không đạt tới loại cảnh giới đó. Tô Minh liền nói thẳng, Lý giáo thụ, ngươi cả ngày nói ta với ngươi quá khách khí, ngươi bây giờ cùng ta khách khí như vậy làm gì? Cái này không là một chuyện, cái này họa quá mắc. Lý giáo thụ nói ra, Tô Minh không khỏi nhức cả trứng nói. Lý giáo thụ, ngươi cũng biết con người của ta. Bình thường quá tùy ý. Nếu như ngươi để cho ta đem bức tranh này cho lấy về, ta đoán chừng qua cái một đoạn thời gian, ta cũng không biết để ở chỗ nào. Bằng không ta xem liền cái dạng này đi. Cái này họa hay là của ta. Bất quá ta nhường ngươi giúp ta lấy về đảm bảo. Chờ ngày nào ta muốn, ngươi lại cho ta là được rồi. Tô Minh đổi một loại phương thức. Trên thực tế cái này cùng đưa cũng kém không nhiều. Chẳng qua là đổi một loại phương thức mà thôi. Để cho Lý giáo thụ giúp mình đảm bảo một lần. Đoán chừng cho hắn sau khi, Tô Minh liền sẽ không lại đòi về. Bởi vì Tô Minh căn bản nhưng không dùng được loại vật này nha. Lý giáo thụ nghe Tô Minh nói như vậy về sau, liền tương đối dễ dàng có thể tiếp nhận rồi. Thế là Lý giáo thụ liền gật đầu nói. Giúp ngươi đảm bảo, đây là không có vấn đề. Nói đến Lý giáo thụ đối với cái này họa, cũng là thật cảm thấy hứng thú. Đương nhiên cảm giác hứng thú không phải bức tranh này trị giá bao nhiêu tiền. Lý giáo thụ cũng không quan tâm những vật kia. Hắn nghĩ muốn tiền mà nói. Con đường nhiều lắm, chủ yếu vẫn là bức tranh này chân quý trình độ. Nghĩ một hồi trong nhà mang theo vật này mà nói. Cái kia đi ra hẳn là có thể trang bức. Quả thực đắc ý nha. Được, Hoàng sư phó, vậy chúng ta liền đi trước. Có thời gian ta lại đến phỏng vấn ngươi. Tô Minh đối với Hoàng Kiều nói một câu. Hoàng Kiều bên kia cũng là nở nụ cười. Liền mở miệng nói ra. Được, tiểu tử ngươi nhất định chính là hỏa nhãn kim tinh nha. Có thời gian liền đến hảo hảo cùng ta nghiên cứu thảo luận một lần. Tô Minh, tiểu tử ngươi buổi tối đi đâu nha? Bằng không lại đi trong nhà của ta ăn cơm đi. Lý giáo thụ ra sau khi đến, mở miệng nói một câu. Tô Minh trong lòng tự nhủ, ta giữa trưa mới đi ăn. Làm sao có ý tứ buổi tối trả qua đi đây? Suy nghĩ một chút Tô Minh lại nói. Không cần, ta buổi tối trở về trường học. Trước đưa ngươi trở về a, trên đường thời điểm. Tô Minh còn tại trêu chọc nói. Lý giáo thụ ngươi cái này nhưng phải cẩn thận một chút nha. Trên tay cầm lấy 5 ức. Cũng đừng rơi. Lý giáo thụ trừng Tô Minh một chút. Bất quá có thể chú ý tới. Lý giáo thụ nắm lấy bức họa kia tay. Rõ ràng quan trọng một chút. Đem Lý giáo thụ đưa sau khi trở về. Tô Minh liền trực tiếp về tới trong túc xá. Nghĩ một hồi về nhà cũng không có việc gì. Chẳng bằng trở về cùng mấy cái huynh đệ đi uống rượu ăn cơm đi. Đại học lúc này, có thể là trong đời cuối cùng một đoạn tiêu xái thời gian. Tốt nghiệp sau khi, khả năng tất cả mọi người đường ai nấy đi mỗi ngày vất vả làm việc. Đâu còn có nhiều như vậy thời gian ở không? Các huynh đệ, ta Loạn Hán Ba lại đã trở về. Tô Minh một cước đem trong nhà trọ cửa đạp ra sau khi phát hiện Vương Đào cùng Triệu Thiếu Ba ngồi ở chỗ đó chơi máy vi tính. Thế là đã nói. Ăn cơm chưa? Không ăn cơm liền cùng đi ra ăn đi. Đừng nói nữa. Bàn tử cúp. Chỉ sợ buổi tối hôm nay là không có cách nào ra ngoài ăn. Vương Đào mở miệng nói một câu. Tô Minh lúc này mới chú ý tới. Bình thường tại trong túc xá hoạt động mạnh nhất bàn tử. Hôm nay vậy mà một điểm động tĩnh cũng bị mất. Hơn nữa người còn không có nhìn thấy. Ngay sau đó Tô Minh cẩn thận xem xét. Mới phát hiện bàn tử nguyên lai nằm ở trên giường đây. Còn cần chăn mền đem người cho che lại. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu. Bàn tử, ngươi làm sao? Tựa như là ngã bệnh đi. Từ hôm nay sau khi đến, cả ngày cũng không quá dễ chịu. Triệu Thiếu Ba nói ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.